Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Buông tay hành động. Bạch Tư Nữ thi cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới tràng cảnh, trong mắt điên cuồng rốt cục thiếu đi một chút, thay vào đó là một vệt ngưng trọng. Lại nhìn chỉ chốc lát, nàng chậm chậm đưa ra tay, một đóa màu trắng bảy mảnh bông hoa tại nàng lòng bàn tay lặng yên nở rộ. Hoa này vừa mở, trong vòng phương viên mấy chục dặm bảo vật giống như bị kích thích đồng dạng. Hào quang tỏa sáng, uy lực so với lúc trước lại muốn mạnh gấp mấy lần không chỉ. Trong bất động thần hoàng trung, trần trầm áp lực mãnh liệt tăng nhiều. Bất động thần hoàng trung phòng ngự tất nhiên cường đại, nhưng cũng không phải không bản nguyên, cần trong cơ thể hắn tiên lực xem như chống mới được. Làm trong nháy mắt đứng trước áp lực vượt qua hắn cung cấp tiên lực trình độ thời gian, bất động thần hoàng trung cũng sẽ bị công phá. Hoa kia là cái gì? Vậy mà như thế nghịch thiên. Trần trầm nhìn xem bạch y nữ thi trong tay bảy mảnh bông hoa, biểu lộ ngưng trọng. Phải biết, hắn tùy thân mang theo đại lượng tiếp tế, lại thêm bất động thần hoàng trung tại, liền là đồng thời đối mặt bảy cái tám cái đại đạo chí bảo công kích, hắn cũng sẽ không cảm nhận được áp lực quá lớn. Nhưng đóa hoa kia vậy mà có thể gia trì trăm vạn món pháp bảo, để hắn mơ hồ không chịu nổi. Cái này uy năng cũng quá mức khủng bố. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm bắt đầu dùng hệ thống giám định. Sau một lát, liền đạt được đáp án. Vạn bảo linh hoa, đại đạo chí bảo, chiến trường phụ trợ loại bảo vật. Trong đó dung hợp vô số pháp bảo chi linh. Trong chiến tranh thời gian, có thể tăng lên trăm vạn dặm bên trong tất cả pháp bảo chi linh lực lượng, đồng thời cho pháp bảo bổ sung tiên lực. Nghe được hệ thống giới thiệu, Trần Trầm trong lòng hiểu rõ, chiến trường loại đại đạo chí bảo. Hắn đạt được đại đạo chí bảo tuy nhiều, nhưng vẫn đúng là không có này chủng loại hình bảo vật. Loại bảo vật này nếu là đặt ở bình thường, căn bản dám dùng không có. Nhưng tại loại trường hợp này, cũng là bù đắp được vài kiện đại đạo chí bảo. Cảm thụ được chính mình áp lực càng lúc càng lớn, Trần Trầm bất đắc dĩ lại lấy ra tứ thần thị. Thời khắc thế này đơn thuần phòng ngự có thể không làm được, nhất định cần đến tiến công. Sai để đó, tứ thần thị hộp vừa mở ra, hai đạo quang ảnh liền bay ra ngoài. Trong đó một đạo quang ảnh bay đến bất động thần hoàng trung ngay phía trên, tiếp đó mãnh liệt hướng trên bất động thần hoàng trung một ấn. Một cái to lớn vô cùng ngự chữ liền in dấu khắc ở bất động thần hoàng trung phòng ngự kết giới. Bên trên, trong chớp mắt, bất động thần hoàng trung uy lực đại tăng, quang mang tăng vọt gấp mấy lần không chỉ. Tất cả pháp bảo lưu quang đánh lên bất động thần hoàng trung, tất cả đều phát ra một tiếng rên rỉ, bay ngược mà quay về. Một đạo khác quang ảnh thì xông phá trùng điệp ngăn cản. Đối trong trời cao cái kia bạch y nữ thì đánh ra một trưởng. Một trưởng này phía dưới, một đạo to lớn vô cùng công kích phù văn liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy bạch y nữ thì trấn áp. Tới. Bạch y nữ thi nhìn thấy phủ văn kia, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, tranh thủ thời gian lộ ra tay, từ trong ngực lấy ra một mặt tấm thuẫn ngăn tại trước người. Tấm thuẫn kia vừa xuất hiện liền biến thành một đạo khổng lồ màu vàng bình chướng, ngăn lại to lớn phủ văn. Cái này bất ngờ cũng là một kiện đại đạo chí bảo, khó trách dám so với ta pháp bảo, quả nhiên có mấy phần thực lực. Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ một câu, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút hưng phấn lên. Nói thật, nếu là tại tiên giới, ai có tư cách cùng hắn so đấu bảo vật? Hắn lại không dám buông tay hành động. Cuối cùng hắn thân gia quá mức phong phú, thật không chút kiêng kỵ sử dụng đại đạo chí bảo, khó tránh khỏi sẽ bị người nhớ thương. Nhưng ở lấy trong cửu cung phong thiên trận liền không giống với lúc trước. Hắn đại khái có thể dốc hết toàn lực, nhìn một chút chính mình thực lực Trần nhà ở nơi nào. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Ngay sau đó trên người như ý thần biến giáp bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Mấy hơi thở ở giữa, như ý thần biến giáp tăng dài đến mấy vạn dặm khổng lồ. Trần Trầm cũng thành một cái toàn thân màu đen lân phiến. Đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, hai đầu bốn tay, đủ có mấy vạn dặm khổng lồ siêu cấp quái vật. Bất động thần hoàng chung đi theo biến lớn, rất nhanh cũng biến thành chuông lớn, đem Trần Trầm bao phủ ở bên trong. Hô, ở vào quái vật thể nội Trần Trầm phun ra một hơi. Theo sau không chút do dự, nuốt vào một mai ngũ chuyển kim đan, lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn bạo phát. Hắn không có đem cỗ lực lượng này chuyển hóa làm tu vi, mà là đem toàn bộ quán thâu đến mấy món đại đạo chí bảo bên trong. Vù vù, Tử Tiêu Ngự Thần Luân hào quang tỏa sáng, biến thành một cái tinh thần vây quanh Trần Trầm nhanh chóng xoay tròn. Liền như Trần Trầm kèm theo vệ tinh giống như, như thế vẫn chưa đủ. Ngay sau đó, ba thanh hắc khí dày đặc kiếm bay ra, hóa thành vạn dặm khổng lồ, rơi vào trong tay Trần Trầm. Đây là lúc trước trăm vạn trong nhẫn chữ vật thứ hai chân quý đại đạo chí bảo. Phân biệt là Trấn Tiên Kiếm, Diệt Tiên Kiếm, Thị Tiên Kiếm, cái này đại đạo chí bảo mặc dù là minh giới đồ vật, nhưng Trần Trầm vận dụng thể nội ngũ chuyển kim đan lực lượng, cũng có thể thôi động, còn chưa đủ, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, Trần Trầm để chống một tay mạnh mẽ chấn động, một tấm kính liền rơi vào ở trong tay. Đây là diệt sát cửu thiên tiên vương được đến chiến lợi phẩm. Thanh vân tiên kính, cái này mây xanh tiên cảnh không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể phản xạ công kích. Lúc trước cửu thiên tiên vương chính là dựa vào bảo vật này mới ngăn lại tứ thần thị tiến công. Lần này không sai biệt lắm, Trần Trầm líu díu một câu, giờ đây hắn toàn lực thúc giục như ý thần biến giáp. Bất động thần hoàng chung, Tử Tiêu Ngự Thần Luân, ba thanh minh kiếm, cùng hai cỗ tứ thần thị khôi lỗi, còn có thanh vân tiên kính chín kiện đại đạo chí bảo. Thể nội bạo phát kim đan lực lượng cùng tất cả đại đạo chí bảo tiêu hao tạo thành cân bằng. Hắn biết, giờ này khắc này chính là hắn dùng ngũ chuyển kim đan phía sau đỉnh phong trạng thái mạnh nhất. Đến, một tiếng quát lớn. Trần Trầm mãnh liệt xoay người, ba thanh đại đạo chí bảo cấp minh kiếm hướng bốn phía quét ngang mà đi. Oanh, vô số tiếng nổ đùng đoàng đồng thời vang lên, hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo lâu dài không dứt tiếng nổ vang. Ba thanh đại đạo chí bảo cự kiếm những nơi đi qua như là sóng to gió lớn quét sạch bầy kiến. Vô số sinh ra linh trí thi thể đó là nháy mắt không còn sót lại một chút cặn. Còn có trong tay bọn họ tạo hóa linh bảo hoặc là cái gì khác bảo vật. Tại ba kiện bạo phát toàn lực đại đạo chí bảo phía dưới, cũng tất cả đều như là gỗ mục, đảo mắt sụp đổ, bên trên bầu trời, nhìn phía dưới vạn dặm khổng lồ, toàn thân đều là đại đạo chí bảo. Tại trong đám thi thể điên cuồng tàn phá bốn phía quái vật kinh khủng, bạch nữ thi trong mắt rốt cục hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này nơi nào đến nhiều như vậy đại đạo chí bảo. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, phía dưới Trần Trầm đã quét ngang chung quanh trăm vạn dặm. Tất cả sinh ra linh trí thi thể, dù cho là tiên vương cấp bậc, giờ phút này đều biến thành tro bụi. Trần Trầm thân ở to lớn như ý thần biến giáp bên trong. Tử Tiêu Ngự Thần Luân xoay chậm chậm, lúc này bốn phía như là ngân hà, vô cùng đẹp đẽ, cái kia vô số lập lòe quang mang tất cả đều là mảnh vỡ pháp bảo. Nhìn xem bốn phía cảnh sắc, Trần Trầm cười cười, theo sau đưa ra như ý thần biến giáp tan ra bốn đầu cánh tay. Cùng nhau chỉ hướng trong trời cao còn tại chống cự tứ thần thị bạch y nữ thi. Ba kiếm một kính hủy diệt nhiều như vậy bảo vật phía sau. tựa hồ linh tính tăng nhiều. Trần trầm một chỉ này phía dưới, bốn kiện đại đạo chí bảo bên trên mãnh liệt bộc phát ra một trận trùng thiên sát khí, để phía trên bạch y nữ thi đều cảm giác một trận choáng váng đầu hoa mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN